Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, rét mở đầu. Cao tầng thứ nguyên bên trong, Bắc Kaiô Tinh giống như một viên bỏ túi tiểu cầu, thong thả tung bay ở che kín màu vàng tường vân không gian bên trong. Hôm nay, viên này an tĩnh thật lâu, tinh cầu nghênh đón một đoàn đặc thù khách nhân. Kia là từ dương gian tới khách nhân, đạt được Diêm Vương cho phép đằng sau. Son Goku, Chi Chi, Piccolo, Krillin, Yamcha một nhóm người thông qua dài rằng giặc Snake Way khiêu chiến. Đến Snake Way cuối cùng, đứng tại mây mù lượn lờ tường vân bên trong. Nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy một viên đường kính không đủ 100 mét tiểu xảo tinh cầu. Goku, đó chính là Kaiô-sama chỗ ở. Gnelter tiểu thư nói Kaiô là toàn bộ Bắc Ngân Hà cao cấp nhất thần linh. Chúng ta sở học thiên thần quyền chính là căn cứ Kaiô Kaioken cải tiến mà đến. Kaiô-sama bản nhân ngoại trừ địa vị cao thượng bên ngoài, vẫn là một tên thâm niên võ học đại sư. Chỗ của hắn còn có càng thêm thần kỳ võ thuật. Chúng ta đi xuống xem một chút. Son Goku cùng Chi Chi cười cười nói nói. Sau đó mấy người theo thứ tự nhảy xuống Snake Way. Đang rơi xuống Kaiô Tinh trong nháy mắt. 10 lần tại địa cầu trọng lực lực hấp dẫn thêm tại trên người của bọn hắn. Krillin thử một cái miệng. Một lát sau mới thích ứng. Thật là lợi hại trọng lực. So địa cầu nơi đó mạnh hơn nhiều. Son Goku gật đầu. Nơi này trọng lực cùng người Saiyan cố hương Vegeta tinh. Kaiô-sama có thể sinh hoạt tại dạng này tinh cầu bên trên. Thực lực khẳng định rất mạnh. Dựa theo vũ trụ thông dụng sức chiến đấu phân chia, Bắc Kaiô có chừng mấy ngàn sức chiến đấu, cũng là không thể nói yếu. Thế là mấy người mong mỏi tại Kaiô Tinh phía trên tìm kiếm Bắc Kaiô rơi xuống, mà thân là nơi này chủ nhân, Bắc Kaiô rất nhanh cũng phát hiện bọn hắn, khi hiểu được những người này đều là đến từ địa cầu. Đồng thời thông qua được Snake Way khảo nghiệm, xem ở mục dương trên mặt mũi, Bắc Kaiô đáp ứng truyền thụ cho bọn hắn võ thuật, bởi vì Krillin bọn hắn càng thích hợp tu hành thiên thần quyền. Cho nên Bắc Kaiô đắc ý chiêu số Kaioken chỉ truyền cho Son Goku cùng Piccolo. Krillin, Tien Shinhan, Yamcha, Yajirobe bọn người thì ngoan ngoãn mặc vào phụ trọng, huấn luyện truy đuổi Babo cùng Gregory. Son Goku, Chi Chi, ta chỗ này còn có một hạng càng thâm ảo hơn tuyệt chiêu. Chỉ có tâm tính người đơn thuần mới có thể học tập. Hôm nay ta đem nó truyền thụ cho các ngươi. Một ngày nào đó, Bắc Kaiô một mặt nghiêm túc đem Son Goku cùng Chi Chi kêu đến. Son Goku cùng Chi Chi biết được Bắc Kaiô muốn truyền thụ cho bọn hắn tuyệt chiêu về sau, đều một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Bắc Kaiô cười ha ha. Ta chiêu này gọi là Spirit Bomb. Có thể thu thập cả viên tinh cầu tất cả sinh mệnh nguyên khí dùng để ngăn địch. Bắc Kaiô ba hoa trích chòe giảng thuật Spirit Bomb thần kỳ. Sau đó tại Son Goku bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi dưới bắt đầu truyền thụ. Bắc Kaiô tinh là một viên thần kỳ tinh cầu. Mặc dù thể tích bé nhỏ, nhưng dù sao cũng là Kaiô ở lại thần tinh. Có thể trực tiếp câu thông toàn bộ Bắc Ngân Hà. Cho nên phía trên tràn đầy thần linh chi khí. Coi như không tu luyện nằm ở phía trên, cái kia liên tục không ngừng thần linh chi khí cũng có thể tăng cường phàm nhân thể chất. Son Goku cùng Krillin bọn người ở tại Bắc Kaiô Tinh vừa tu luyện chính là hơn nửa năm. Trong nửa năm này thân thể của bọn hắn tố chất cùng võ thuật tu dưỡng chỉnh thể đề cao. Khi bọn hắn rời khỏi Bắc Kaiô Tinh thời điểm, thực lực so sánh với tới thời điểm có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Son Goku là trong mấy người người mạnh nhất, sức chiến đấu trực tiếp đột phá đến 54.000. Tiếp theo là Piccolo, sức chiến đấu 51.000. Đằng sau là Tien Shinhan, Krillin, Yazirim bọn người, sức chiến đấu đều tại 20.000 trở lên. Lúc đầu lấy địa cầu người thể chất, 10.000 sức chiến đấu là tuyệt khó đột phá giới hạn. Nhưng là Bắc Kaio tinh thần kỳ ngay ở chỗ này, nó không chỉ có để bọn hắn đột phá hạn chế này, đồng thời còn tại trong cơ thể lưu lại thâm hậu tiềm lực. Nửa năm sau, Son Goku bọn người tu hành hoàn tất rời khỏi Kaio tinh. Lúc này khoảng cách Son Goku kết hôn đại khái đi qua 6 năm. Goku, chúng ta rời khỏi địa cầu thời gian 1 năm. Momiji đều muốn cùng ta xa lạ. Mấy người tại Snake Way phía trên bay trên không? Chi Chi áy náy đối với Son Goku nói. Vì bồi Son Goku tu hành, Chi Chi đem con của mình Son Momiji giao phó cho Bulma chiếu cố. Nàng luôn cảm giác mình không có kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm. Son Goku nói, Chi Chi, ngươi sau khi trở về muốn nhiều bồi Momiji một đoạn thời gian. Piccolo lúc này nói ra, hừ, Son Goku, Goten cùng Momiji hai đứa bé kia tiềm lực rất không tệ. Nếu như sớm một chút huấn luyện, tương lai có thể trở thành không tầm thường cường giả. Các ngươi dạng này sẽ chỉ làm trễ nải bọn hắn. Son Goku nói, không phải còn có ngươi giúp chúng ta huấn luyện sao? Chi Chi gật đầu, mấy năm này may mắn mà có Piccolo ngươi chiếu cố bọn hắn. Ta xem bọn hắn đối với ngươi so với ta còn có Bulma cũng còn muốn thân. Piccolo sắc mặt khó coi, giống to, ngươi cho rằng là ta muốn chiếu cố sao? Cái kia hai cái tiểu quỷ như vậy phiền, còn không phải hai người các ngươi suốt ngày chỉ lo chính mình tu hành. Ha ha ha, Son Goku cùng Chi Chi nhìn nhau cười một tiếng, mấy năm này ở chung xuống, bọn hắn đã rõ ràng cảm giác Piccolo trên thân phát sinh biến hóa. Mấy người cười cười nói nói, rất nhanh Snake Way lối vào đang ở trước mắt, nhanh chóng bay qua cao ngất đầu rắn. Mấy người ngựa không dừng vó đi vào Diêm Vương làm việc sân bãi. Diêm Vương gặp 8 người nhanh như vậy liền từ Kaio nơi đó trở về. Trong lòng âm thầm giật mình, động tác của các ngươi thật nhanh, mới thời gian 1 năm liền trở lại. Ta thông chi địa cầu thiên thần, để nàng tới đón các ngươi trở về. Đa tạ Diêm Vương đại nhân, Son Goku bọn người nói lời cảm tạ. Diêm Vương bày ra tay, dùng thần linh đặc thù phương thức liên lạc cùng Cornelotter bắt được liên lạc. Không lâu Cornelotter cái kia một mảnh đỏ rực thân ảnh liền xuất hiện tại Diêm Vương đại điện. Nhìn về phía Son Goku đám người thời điểm, Cornelotter âm thầm gật đầu, mỉm cười đón bọn hắn về địa cầu. Bá một cái, một đoàn người xuất hiện tại thần điện trên quảng trường. Mấy người cáo biệt nhau sau riêng phần mình rời khỏi thần điện. Son Goku cùng Chi Chi hướng phía núi Pao Du phương hướng bay đi. Krillin cùng Yamcha thì đi Quy Tiên Ốc. Tiên Shinhan cùng Chiêu Chư cùng Yajirop thì hướng phía dưới Karin Thánh Địa bay đi. Lúc này Karin Thánh Địa ngay tại tổ chức thứ 25 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Hội tụ đến từ các nơi trên thế giới cường giả. Tiên Shinhan bọn người dự định đi xem một cái có hay không ưu tú người kế tục. Bọn hắn cũng dự định khai tông lập phái, truyền thụ võ nghệ. Núi Pao Du, 5 tuổi lớn Son Goten cùng Son Momiji đợi tại Son Goku tu luyện trong trọng lực thất chơi đùa. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện phòng trọng lực động cơ là mở. Bên trong trọng lực bị điều đến 5 lần trọng lực. Hai đứa bé giống như người không việc gì đồng dạng lẫn nhau đùa giỡn. Bên ngoài, Bulma mang theo kính dâm nghiên cứu một chiếc phi thuyền vũ trụ. Thỉnh thoảng cầm lấy chui súng đối với tấm kim loại khoan. Màu u lam hồ quang điện lốp bốp, một cơn gió mạnh hiện lên. Son Goku cùng Chi Chi đi tới Bulma bên người. Bulma lấy xuống kính dâm xem xét, trên mặt lộ ra kích động biểu lộ. Vui vẻ nói, hai người các ngươi xem như trở về. Momiji cùng Goten đâu? Chi Chi quan tâm hỏi. Bulma nói, bọn hắn tại trong trọng lực thất chơi đùa đâu. Ai nha, làm sao đem trọng lực động cơ mở ra? Chi Chi cười dưới, Bulma đầu não rất thông minh, nhưng có đôi khi cũng biết phạm hồ đồ. Rất có Drabrief một nhà mơ hồ dáng vẻ. Ngay tại Son Goku người một nhà vui vẻ hòa thuận, hưởng thụ ấm áp thời khắc thời điểm. Địa cầu chỗ hệ mặt trời bên ngoài, một chiếc thấp bé phi thuyền như là một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Phi tốc hướng phía địa cầu phương hướng chạy đến, mà tại nó đằng sau cách nhau một đoạn hành trình địa phương. Mười mấy chiếc hình mâm tròn phi thuyền theo sát phía sau. Một tấc cũng không rời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.